Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Con đọc nhiều sách như vậy, con hỏi mẹ làm gì? Đúng là tốn tiền mua sách. Nếu trái đất mỗi ngày nóng lên, những nơi đầu tiên bị ảnh hưởng chính là những vùng giáp biển. Vậy thì sao? Mẹ ngốc thật rồi, vậy mà con vẫn hy vọng mẹ già vừa ngốc đấy. Dù thở dài cái điều ông cụ non của nó, nhà chúng ta ở gần biển như vậy, phải tìm hiểu để con tự sinh tồn chứ. Anh, mẹ không ngốc, mẹ biết đánh đàn rất hay. Hùa phản bác ông anh, thằng bé sinh sau anh, nó hơi yếu đuối cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Dù biết điều lại thương em nên hết lòng chăm sóc em, thậm chí có khi còn sâu sát hơn cả Hà Phương. Hà Phương cũng chiều ý hai đứa, cho chúng đi học thêm. Du chỉ đi cùng em cho vui, còn Won được thầy nhận xét là có khả năng thiên phú, học hiểu rất nhanh. Từ hôm ấy, cây đàn 7 năm không đụng đến đã được trưng dụng triệt để. Hôm ấy cũng chỉ để chứng minh cho hai tên nhóc là cô không ngốc. Cô đã đánh cho chúng nghe một bản độc tấu vi diệu. Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của chúng lúc ấy, cô thấy cảm động. Điều bình thường nhất cô thấy ở hai tên tiểu tử này là một hôm khi chúng còn học mẫu giáo bé, cả thằng anh lẫn thằng em về đến nhà đều thút thít. Mẹ, bạn nói con không có bố, con là từ thùng rác mẹ nhặt về. Cuối cùng cũng đến ngày ấy sao? Cô không nghĩ hai đứa trẻ nhà cô lại sớm thắc mắc như vậy, nhưng dù sao cũng đã đến lúc phải nói với chúng. Hai đứa ngốc, nếu mẹ không sinh ra hai đứa, thì Du và Quân đều giống hệt mẹ, là vì sao? Trẻ con thật dễ lừa, thấy hai đứa nhìn nhau yên tâm gật đầu, cô thuyết phục. Thế này nhá, nếu bạn nào còn nói con không có bố, con nói là chỉ một mình mẹ tớ sinh tớ ra là đủ rồi. Vì thế tớ không cần bố. Cậu về hỏi bố mẹ cậu xem, trên thế giới người ta thụ tinh nhân tạo đầy ra, các cậu ngốc thật. Thụ tinh nhân tạo là gì hả mẹ? Là sinh con mà không cần bố đấy. Sau này cô bị ai đó cốc cho sưng u đầu vì nói mấy lời ngớ ngẩn như thế này với tụi trẻ. Hà Phương đại diện cho Dream đi lấy chứng nhận 4 sao, chờ mãi đến ngày này, tuy nhiên vấn đề là đi lâu như vậy, cô phải mang theo hai tên nhóc kia. Hội nghị lần này diễn ra tại Empire, khu tổ hợp lớn nhất miền Bắc đã hoàn thành và trở thành điểm đến của thành phố Hát trong mắt khách du lịch. Đã lâu rồi không quay trở về, Hà Phương có chút ngạc nhiên vì quang cảnh có ít nhiều thay đổi. Dắt hai tên nhóc vào Empire, cô phát hiện rất nhiều nhân viên của Royal đã đến đây làm việc. Mọi người nhận ra cô cúi chào, nhìn thấy hai đứa nhóc còn bàng hoàng hơn. Khi cô nhận phòng ở tầng 25 thì một cặp đôi cũng bước ra, cô nhận ra ngay đó là Trần An. Giám đốc à? À không, bây giờ phải gọi là tổng giám đốc Empire rồi chứ, đã lâu không gặp. Trần An thoáng kinh ngạc nhưng vẫn vui vẻ tiếp nhận lời chào rồi nhanh chóng giới thiệu cô gái bên cạnh. Giới thiệu, vợ chưa cưới của tôi, Minh Hằng. Rất hân hạnh. Hai bên cùng khách sáo, Hà Phương chỉ hai đứa nhỏ. Đây là hai con trai tôi. Chúng cháu chào bác, chào cô ạ. Hai đứa đồng thanh diễn tròn vai ngoan ngoãn mà cô dặn căn dặn. Nếu có thời gian đến dự lễ cưới của chúng tôi. Trần An nói rồi rút ra một tấm thiệp đưa cho cô. Cô gật đầu nhận lấy rồi đưa hai đứa nhóc vào phòng. Trần An đi rồi vẫn còn ngoái đầu lại phía sau. Mấy ngày hội nghị, lịch trình khá xít sao. Cô cho hai đứa trẻ ngồi chơi trong phòng. Chúng kêu ỉ ôi, chán. Vậy là buổi họp hôm nay cô nhờ Tiểu Úc, giờ đã thành trưởng ban Tiểu Úc và vài đồng nghiệp cũ để mắt đến hai đứa nhóc. Thật ra cô rất tin tưởng Du, thằng bé chắc chắn không làm gì để cô phải lo lắng, tuy nhiên cũng nên cẩn trọng một chút. Du và Quân chơi ở sân cho trẻ con chán chê xong, đi vào sảnh, định lên phòng tìm chút đồ uống, thì Quân nghe thấy tiếng đàn piano. Nó kéo thằng anh lại chỗ phát ra tiếng nhạc, Du không từ chối, nó cũng rất thích nghe nhạc cổ điển. Khi bản nhạc kết thúc, Won vẫn đứng đó không chịu đi. Du biết là nó thích lắm rồi, muốn chạm vào cây đàn. Chú gì đẹp trai ơi! Tiếng gọi đáng yêu khiến cậu bảo vệ, vui vẻ. Sao thế cậu bé? Ở quán cà phê bên kia có một chị rất xinh, nhờ cháu nói với chú là chị ấy muốn nói chuyện với chú. Cậu bảo vệ chỉ vào mặt mình. Chú á! Rồi nhìn theo hướng tay thằng bé là cô gái trẻ xinh đẹp đang ngồi trong quán. Thằng bé gật đầu rất mạnh, cậu ta nhìn thêm một lúc rồi vui vẻ đi về quán cà phê. Đợi người đó đi xa một đoạn, Du kéo cậu em mắt còn đang trần xe, ngồi ghế lên cây đàn. Thử đi nhóc. Nó nháy mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.